Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563, gặp rắc rối. Theo thánh nữ nơi này, Lý Minh lập tức minh bạch trong tay khối này thần huyết tinh thạch quý giá. Mà lại hắn càng minh bạch một cái đạo lý, một loại quáng hiếm thấy mạch đối với các người chơi tác dụng cùng đối NPC tác dụng, hoàn toàn cũng là hai loại tình huống. Ở người chơi nhóm trong tay, quáng hiếm thấy mạch chỉ là đưa đến phụ trợ tài liệu tác dụng. Nhưng là tại NPC chỗ đó, bọn họ có thể là cứu mạng dược thủy, hoặc là kéo dài tính mạng bảo vật như thế chân quý. Cũng tỉ như hắn hiện tại cầm lấy thần huyết tinh thạch, có thể tăng lên chế tạo đạo cụ ngoài định mức thuộc tính. Thậm chí có khả năng tăng lên đạo cụ linh tính. Tuy nhiên tăng lên linh tính ý tứ này, Lý Minh bây giờ còn chưa biết rõ ràng. Nhưng hắn đã biết, loại này thần huyết tinh thạch chất chứa thần lực. Vậy mà đối đặc thù linh thị cũng có được tăng lên thiên tư hiệu quả. Nhưng là tăng lên thiên tư cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Mỗi ngày cũng có sử dụng số lần hạn chế. Người loại này thánh huyết hồng tinh thạch có thể giúp chúng ta thần tộc trong chiến đấu liệu thương, đồng thời cấp tốc khôi phục thương thế, lấy ra cho nó tăng lên thiên phú, quả thật có chút lãng phí. Thánh nữ lắc đầu im lặng, không có việc gì, ta phát hiện rất nhiều dạng này tinh thạch đây. Lý Minh cười không để bụng, là ma nữ mang ngươi tìm tới. Thánh nữ nhíu mày hỏi. Nàng chỉ là theo chân ta đi nhìn một chút, lần này không chỉ có phát hiện thần huyết tinh thạch, còn phát hiện một cái đối ngươi hữu dụng bảo vật. Lý Minh cười nói, bảo vật gì đều đối với ta vô dụng, ngươi mau nói cho ta biết, mà nữ này bây giờ đi đâu đây? Thánh nữ tựa hồ có chút khẩn trương hỏi, nàng đã tự do, rời đi bên cạnh ta tìm kiếm tu luyện địa phương đi. Lý Minh hồi đáp, cái gì, ngươi làm sao đem tên ma đầu này đem thả đi, ngươi tranh thủ thời gian tìm tới nàng, vô luận như thế nào cũng muốn dùng ngươi khế ước quản thúc nàng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thánh nữ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể nào, nàng nào có nguy hiểm như vậy. Lý Minh không hiểu hỏi, ngươi, tên ma đầu này thế nhưng là ma tộc thượng giai trưởng lão thân phận. Một khi nàng khôi phục tự do, riêng là khôi phục thực lực tới trình độ nhất định, nàng thậm chí có kế thừa ma đế ngai vàng tư cách. Ngươi đem một cái ma đế người thừa kế thả đi, có thể từng nghĩ tới hậu quả. Thánh nữ phẫn nộ hỏi, ma đế người thừa kế, thượng giai trưởng lão, ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nói ta. Lý Minh kinh ngạc há to mồm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, mà nữ thế mà còn có kinh người như thế thân phận. Ngươi nói cho ta biết trước, nàng là làm sao giành lấy tự do, bây giờ đi đâu đây? Thánh nữ lo lắng hỏi, cái này, ngươi nghe ta chậm rãi nói, Lý Minh lần thứ nhất trông thấy thánh nữ lo lắng bộ dáng. Trong lòng cũng biết chắc là sự tình gấp vô cùng gấp, cũng liền không lại giấu giếm nàng. Đem mang theo ma nữ cùng một chỗ quay về ma quật. Sau đó lại lấy thần kiếm chặt đứt cột sắt, thả ra cùng kỳ ma thú thân thể tàn phế. Thẳng đến ma nữ chiếm cứ ma thú thân thể về sau giành lấy tự do sự tình. Toàn bộ nói cho thánh nữ. Cái gì? Nàng vốn là cũng đã là Chu Hoàng chi hồn. Người vậy mà giúp nàng lại tìm đến thượng cổ ma thú vì ký chủ. Trời ạ! Đây là trời muốn diệt ta thần tộc sao? Thánh nữ nghe xong, trên mặt ngọc đã là kinh hãi một mảnh, trong miệng càng là không dám tin hoảng sợ nói. Không có khoa trương như vậy chứ, bất quá chỉ là một cái cùng kỳ thân thể mà thôi. Lý Minh cũng có chút thất kinh lên, thực tối hôm qua ma nữ giành lấy tự do một khắc này. Trong lòng của hắn sớm thì cảm giác có chút sợ hãi. Hôm nay biết được tình huống về sau, càng là nhịp tim đập bất ổn lên, cùng kỳ ma thú thân thể vốn là vô thượng chí bảo. Ngươi cho rằng tượng thần đại nhân chỉ là vì ham cùng kỳ ma thú thân thể ẩn chứa thần lực, mới có thể đem nó tách ra phong ấn tại trấn ma trụ bên trong sao? Thánh nữ thở dài hỏi. A, trấn ma trụ, Lý Minh thế mới biết cái kia bốn cây cột sắt tên. Bọn họ quả nhiên không là phàm phẩm. Tượng thần chỗ lấy dùng trấn ma trụ đem cùng kỳ thân thể tách ra phong ấn, sau đó cố ý để đặt tại hắn chế tạo thần binh lợi khí trong động quật, chính là dự định lấy thần lô chi lửa đốt cháy ma thú, lấy thần đỉnh chi lực hấp thu ma hồn, thẳng đến đưa nó biến thành cho bụi mới thôi. Đáng tiếc cùng kỳ chưa chết, thần giới đã sụp đổ, cho thế gian lưu lại lớn như vậy tai họa. Thánh nữ sắc mặt tái nhợt, còn có tình huống như vậy, Lý Minh hiện tại có thể xác định, hắn gặp rắc rối, sông vẫn là một cái họa lớn ngập trời. Ngươi bây giờ ngược lại tốt, không chỉ có thả ra ma thú, còn để ma nữ trở thành ký chủ. Nguyên bản ma thú ma hồn đã bị tượng thần áp chế rất nhiều, nhưng bây giờ ma nữ ma hồn lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Một khi nàng hấp thu đầy đủ ma hồn hoặc là thần lực, như vậy ma tộc đem về nghênh đón trong lịch sử cường đại nhất ma đế. Thần ma song phương trước mắt trạng thái thăng bằng lập tức đem hội bị triệt để đánh vỡ. Thánh nữ thở dài nói, có thể ta nào biết được nhiều chuyện như vậy. Trước đó ngài lại không nói ma nữ thân phận. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, có thể cùng bổn tọa thực lực tương đương, làm cho bổn tọa không thể không sử dụng kim thân lực lượng. Thân phận nàng còn dùng giải thích sao? Thánh nữ lắc đầu im lặng. Vậy làm sao bây giờ? Lý Minh hỏi. Từ khi đêm qua nàng một mực không có trở về thần ấn không gian, bổn tọa đã cảm thấy vô cùng không ổn. Không nghĩ tới vẫn là phát sinh đại sự. Lấy nàng tính cách, khẳng định là phải nghĩ biện pháp trở về ma tộc tranh đoạt đế vị. Hiện tại ngươi nhất định phải nhanh tìm tới nàng, thừa dịp nàng theo ngươi còn có linh hồn khế ước thời điểm. Nếu không thì không kịp. Thánh nữ khẩn trương nói ra. Nàng nói qua, ta không thể đối nàng sử dụng mệnh lệnh. Một khi sử dụng mệnh lệnh tiêu hao khế ước lực lượng, nàng liền có thể cũng không tiếp tục nghe theo ta chỉ huy. Lý Minh nói ra, ngươi nói không sai. Linh hồn khế ước đối nàng trói buộc đem về càng ngày càng ít. Chúng ta nhất định phải thừa dịp nàng còn chưa khôi phục ma thú toàn bộ lực lượng trước đó, đem nàng lần nữa khống chế lại. Thánh nữ gật đầu nói, đối thánh nữ đại nhân, ngài mới vừa nói, thần ma ở giữa hiện tại còn duy trì thăng bằng, chỉ là bởi vì nàng quan hệ, ma tộc có thể sẽ thực lực tăng nhiều. Nếu như có thể tiếp tục gia tăng thần tộc thực lực, có phải hay không liền có thể đền bù ta sai lầm? Lý Minh hỏi, thần tộc thực lực nào có dễ dàng như vậy gia tăng? Huống chi coi như song phương thực lực ngang hàng, ma nữ một khi tranh đoạt địa vị thành công, thế tất hội chỉ huy ma tộc cuốn tới, một trận chiến hỏa không cách nào tránh khỏi. Phải biết, ma thú hung tính chỉ có giết hại cùng chiến tranh mới có thể lắng lại. Thánh nữ nhíu mày nói ra, ngài yên tâm, khi tìm thấy ma thú thân thể tàn phế lúc, ta cũng tìm tới một loại khác thượng cổ di vật. Ma nữ nói đúng, ngài có lẽ có dùng. Lý Minh nói ra, nàng vậy mà sẽ nói cho ngươi biết, ngươi lấy ra cho bổn tọa nhìn xem. Thánh nữ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, từ bên trong nhanh chóng tìm tới khối kia kim quang lập lòe kim giác ngọc ấn. Hai tay đưa đến thánh nữ trước mắt, bạch, trong chốc lát kim quang lập lòe. Lý Minh trong tay một đạo kim sắc quang trụ bay thẳng giữa không trung, bốn góc bao lấy kim giác màu trắng ngọc ấn, lóng lánh hoa lệ màu vàng nhạt kim quang. Thượng cổ di vật trấn thiên ấn mới vừa xuất hiện, lộng lẫy xài sạch liền đem thánh nữ hai con ngươi biến thành một đôi kim đồng. Nhìn nàng trên mặt ngọc kinh hỉ vạn phần, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.